Vũ thần chúa tể, chương 1939, theo kế hoạch hành sự. Góc truyện audio.com. Phó Càn Khôn cả người tiêm nhiễm tiên huyết, giống như một tôn ma thần, đứng ngạo nghễ tại đây chân trời. Mà ở trước người hắn, nhất đại ông tổ nhà họ Mạc Mạc Văn Sơn, chia năm xẻ bảy, tại chỗ chết, lão tổ, phía dưới. Mạc Gia Dư vài võ đế sợ hãi giống lên tiếng. Tất cả đều hoảng sợ nhìn một màn này. Thân thể đang run rẩy. Lão tổ chết, tại sao có thể như vậy? Mỗi người đều toàn thân phát lạnh. Có thấy lạnh cả người theo chân bốc lên. Xông thẳng đỉnh đầu, không gì sánh được lạnh lẽo. Hô, mà ở Mạc Văn Sơn nổ tung trong nháy mắt. Bỗng, theo Mạc Văn Sơn trong thân thể. Nhất đạo đen kịt hào quang ngút trời lên, hắc sắc linh hồn chi lực hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng Cửu Long Đế tuyệt trận bên ngoài bay nhanh lao đi. Là Mạc Văn Sơn linh hồn, vậy mà không có, diệt, đang thoát đi nơi đây. Gì, này Mạc Văn Sơn linh hồn vậy mà không có, diệt, Phó Càn Khôn kinh ngạc, tay phải lộ ra, vù vù. Một luồng sức mạnh kỳ lạ tức khắc theo trong thân thể hắn dâng lên. Thập phần mờ mịt không dấu vết. Nhưng dị thường đáng sợ. Hư không thoáng cái bị giam cầm. Mà Mạc Văn Sơn lực lượng linh hồn cũng bị giam cầm ở vùng hư không này. Không thể động đậy. Không có khả năng. Ta bây giờ là linh hồn thể. Bất kỳ cái gì quy tắc chi lực đều không cách nào ngăn trở linh hồn thể. Ngươi làm sao ngăn ta lại? Một cái hắc sắc linh hồn tiểu nhân tại trong hư không kịch liệt rùng rằng. Đúng là Mạc Văn Sơn. Hắn hoảng sợ nhìn Phó Càn Khôn. Không thể tin được Phó Càn Khôn có thể vây khốn bản thân lực lượng linh hồn. Điều này sao có thể chứ? Linh hồn chi lực là một loại hết sức đặc thù lực lượng. Không chịu áo nghĩa cùng quy tắc trói buộc. Một ít cường đại võ đế. Xác định có thể dùng quy tắc chi lực đả thương linh hồn thể. Nhưng muốn cầm cố lại linh hồn thể, bình thường căn bản không khả năng. Nhưng bây giờ, Phó Càn Khôn làm đến. Trên người hắn tản mát ra một loại hết sức đặc thù lực lượng. Phảng phất siêu việt tại quy tắc trên, lại hình như cùng thiên địa này hòa làm một thể. Mạnh đáng sợ, trong nháy mắt liền đem hắn linh hồn lực cho cầm cố lại. Người này đến là ai? Giờ khắc này, Mạc Văn Sơn lòng như cho nguội. Ha ha, muốn từ lão phu trên tay chạy trốn. Mạc Văn Sơn, ngươi không khỏi nghĩ cũng quá nhiều chút. Phó Càn Khôn cười nhạt nói. Thân hình hắn ngạo nghễ, tản mát ra bá đạo khí tức. Kinh sợ cửu thiên thập địa. Không lời nào có thể diễn tả được. Đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta. Chỉ cần các ngươi bỏ qua ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Mạc Văn Sơn hoảng sợ rùng rằng, hắn biết lần này bản thân thật xong. Vốn còn muốn linh hồn chi lực vụng trộm trốn, đoạt xá trọng sinh, nhưng bây giờ hết thảy đều xong. Hắn không muốn chết, sở dĩ liều mạng cầu xin tha thứ. Đồng thời cả người tỏa ra từng đạo khí tức âm lãnh. Liền giống như dị ma tộc người. Gì, này Mạc Văn Sơn không phải huyết mạch sư, cũng không phải luyện đan sư, cư nhiên cũng có thể làm được linh hồn độc lập, chẳng lẽ trong thân thể hắn cũng ẩn giấu một tên dị ma tộc người. Nhất đạo kinh nghi là vang lên, là Tần Trần chạy tới, hắn nhìn chằm chằm Mạc Văn Sơn, lộ ra vẻ kinh ngạc, loại này linh hồn ly thể thủ đoạn. Chỉ có một chút đỉnh cấp huyết mạch sư mới có thể làm được. Toàn bộ hắn ý niệm đầu tiên chính là Mạc Văn Sơn trong thân thể có một dị ma tộc người. Nhưng chờ hắn cảm thụ được Mạc Văn Sơn linh hồn khí tức sau, lại kinh ngạc, Mạc Văn Sơn linh hồn chi lực tuy là âm lãnh, như là dị ma tộc một dạng, nhưng bản chất hay là nhân tộc linh hồn, cũng không phải là bị dị ma tộc người đoạt xá. Chỉ bất quá khí tức có một ít tương tự mà thôi. Điều này làm cho Tần Trần kinh ngạc. Người này tu luyện dị ma tộc linh hồn công pháp. Đúng lúc này, lão Nguyên thanh âm tại Tần Trần đầu vang lên. Giải thích, tu luyện dị ma tộc linh hồn công pháp. Tần Trần kinh ngạc, hắn biết dị ma tộc lực lượng linh hồn thập phần cường đại. Nhưng nghĩ không ra, có thể để cho một tên nhân tộc cường giả tu luyện bọn họ công pháp sao? Làm đến mức độ này, nếu là mình có thể đem loại công pháp này tu luyện, chẳng phải là có thể làm được trong truyền thuyết thần hồn ly thể. Ngươi tử quan sát kỹ linh hồn hắn, tuy là rất mạnh, có thể làm được độc lập sinh tồn, nhưng kỳ thực bị dị ma tộc công pháp tổn thương. Dị ma tộc linh hồn công pháp chỉ thích hợp với dị ma tộc người. Các ngươi nhân tộc tu luyện sau, trong khoảng thời gian ngắn, tuy là dường như có hiệu quả rõ ràng, nhưng đối linh hồn bản chất sẽ tạo thành tổn thương. Đối tương lai sẽ có không thể vãn hồi thương tổn. Lão Nguyên dường như minh bạch Tần Trần ý niệm trong đầu. Lần thứ hai giải thích, Tần Trần tử quan sát kỹ. Đúng là, Mạc Văn Sơn linh hồn tuy mạnh, có thể làm được ly thể trọng sinh. Nhưng này loại không ngừng tản mát ra khí tức âm lãnh. Kỳ thực là linh hồn bản chất bị tổn thương. Mặc dù đoạt xá người khác trọng sinh, sau này cũng rất khó khôi phục lại nguyên bản tu vi. Quan trọng hơn là, mặc dù khôi phục, hắn tương lai cũng liền dừng bước tại đây. Bởi vì theo cơ gia tổ tiên trong miệng Tần Trần biết được, võ giả tiến nhập thiên giới sau, tối trọng yếu chính là tu luyện thần hồn chi lực. Nếu là một gã võ giả không cách nào tu luyện thần hồn chi lực, tại thiên giới bên trong chỉ có thể coi là một cái phế vật. Tức khắc, Tần Trần hoàn toàn thất vọng. Đối Mạc Văn Sơn triệt để mất đi hứng thú. Mấy vị, tha ta nguyện làm trâu làm ngựa. Thần phục mấy vị, sau này nguyện lấy cơ gia vi tôn. Mạc Văn Sơn chứng kiến Tần Trần chậm chạp không động thủ. Tức khắc như là bắt lại sau cùng một cọng rơm một dạng. Liều mạng dãy dụa hô. Cái gì tôn nghiêm tất cả đều không hề để tâm. Bởi vì hắn biết, người chỉ có sống sót, mới có báo thù hy vọng. Nhất thời chịu thua, chỉ có thể coi là ngộ biến tùng quyền. Chỉ cần hắn có thể còn sống sót, tìm được cơ sẽ thông báo cho Phiêu Miểu Cung. Tất nhiên có thể thoát thân. Một lần nữa quật khởi. Với lại, hắn mơ hồ cảm giác được. Phó Càn Khôn cùng Tần Trần không rõ lai lịch. Cơ gia bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thả ngươi, Tần Trần cười nhạo, hướng về phía Lão Nguyên nói. Lão Nguyên, này người linh hồn ngươi có thể thôn phệ sao? Tần Trần bản thân chưa dùng tới. Không bằng giao cho Lão Nguyên. Ta thử một chút, Lão Nguyên giọng nói rơi xuống. Một cổ lực thôn phệ tức khắc theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lan tràn ra. Trong nháy mắt đem Mạc Văn Sơn linh hồn chi lực cho thôn phệ đi vào. Chỉ nghe nhất đạo kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó chính là hơi ngừng. Ngô, hơi có bổ sung, mùi vị không tệ. Lão Nguyên tiếng âm vang lên. Từ đó, Mạc Văn Sơn triệt để ngã xuống. Hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Tần Trần quay đầu, xem xuống phía dưới còn sống vài tên Mạc gia cường giả. Không được, đừng giết chúng ta. Chấm, phốc thông. Những thứ này Mạc gia trong cường giả có mấy người trực tiếp quỳ xuống. Thân thể run, mặt sợ hãi, mà còn có hai người lại phóng lên cao, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng Tần Trần làm sao sẽ để cho bọn họ chạy trốn đây? Bang bang hai quyền, hai gã Mạc gia võ giả trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu, mà dư mấy người, Tần Trần cũng không có nương tay. Tiến vào trong đám người, chỉ chớp mắt mà thôi, mấy người kêu thảm nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Đối Mạc gia người, Tần Trần không có lưu dưới bất kỳ một cái nào, để tránh khỏi tạo thành phiền toái. Sau đó, những gia hỏa này lúc trước sưu tập chiếc nhẫn chữ vật cùng bảo vật, bị Tần Trần trong nháy mắt thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Trần Thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Hồng Trần cùng Cơ Như Nguyệt trước tiên lướt đến, trầm giọng hỏi, dựa theo kế hoạch hành sự. Tần Trần nhàn nhạt lời nói, hắn giơ tay, tức khắc đem hồn thiên đại sư lúc trước bố trí cấm không trận pháp phá vỡ. Đồng thời cầm lấy một cái thiên đế sơn truyền tin ngọc giản. Một lát sau, Tần Trần đã biết rõ sở thiên đế sơn truyền tin ngọc giản kết cấu. Đồng thời cho thiên đế sơn sơn chủ phát ra một cái tin tức cầu cứu. Không biết đại trưởng lão hiện tại như thế nào? Nghĩ đến thiên đế sơn sơn chủ nhận được tin tức sau, sẽ trước tiên chạy về. Chúng ta ở chỗ này chờ. Người này phải chết. Tần Trần lạnh lùng nói. Mắt lộ ra hàn mang. Cách chương.